Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay chúng con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác Đăng Tòa Pháp Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết các vị có nghe được Kim Cang Viên Giác nói chuyện không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, tức là ngày 28 tháng 2 2010 Tây lịch, và ngày rằm tháng Giêng 2010 âm lịch. Bần ni xin được chào các chư thiền hữu trí thức, các vị tông túc và tăng ni, cũng như các vị thiền sĩ sự và các vị Bồ Tát tại gia trong room quán Thế Ông Thiền Tông giảng đường ngày hôm nay. Để tiếp theo sự thỉnh cầu về các pháp đối với sự sám hối để tiếp tục cho cái tháng vừa qua, thì bần ni tạm nhắc nhở lại cái phần vừa qua. Thì bần ni có nói về cái ngũ phần pháp thân, ngũ phần pháp giới chúng sinh. Thì các vị trong pháp thân của các vị đã có tự tánh rồi. Đã thực sự là thanh tịnh, nhưng mà các vị, các chúng sinh thường thường hay chấp trước, nên hay chấp những cái hành động và tư tưởng của mình. Trong pháp giới tánh của mình trở thành là pháp giới tánh bất tịnh. Chúng sinh hay nhận những cái giả mà tưởng thật, nên pháp giới trong tư tưởng nó khuấy ác. Các vị cần phải quán về những cái nghiệp hạnh của mình, của chúng sinh, chẳng nói ở bên ngoài không, mà phải nói là chúng sinh cả bên trong nữa. Chúng sinh bên trong là chúng sinh nào, và chúng sinh bên ngoài là chúng sinh nào. Chúng sinh bên ngoài thì có chúng sinh ở ngoài đây, thì các vị nhìn thấy là như là mọi vật các vị đã thấy ra, từ nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của các vị đều nhận thức được những cái ấm lạnh, thấy, nghe, hay, biết. Đó là những cái phàm phu mà các vị đang mang ở bên ngoài, nhìn thấy nó, cái thức nó phân biệt rõ ràng. Thì các vị có tu học một chút xíu, các vị cũng đã nghe nhiều kinh sách và học nhiều kinh sách, cũng như là có nghe những lời giảng thuyết rồi, thì các vị cũng biết là có. Thì bây giờ các vị chờ một trong những cái hạnh mà các vị cần phải nêu ra đây chính bản thân của mình. Đây là một cái sự trợ duyên cho các vị. Cái sự sống và sự chết thì đối với chúng sinh bên ngoài, cũng như âm và dương, và cũng như là ban ngày thì có mặt trời, tất nhiên là nhật, còn ban đêm thì có nguyệt, tất nhiên là có mặt trăng. Thiện ác lúc nào nó cũng nằm trong thế giới này, trong luật đạo luân hồi. Chỉ cần nhận được rõ ràng nhân quả, thì nơi cái nhân duyên mà các vị đã được, bây giờ các vị nằm ở trong lục đạo mà các vị có đâu có biết lục đạo của các vị nó nằm ở đâu phải không? Thường thường các vị nghĩ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi người, rồi Atula, rồi cõi trời chẳng hạn vậy. Thì các vị thấy đó là nó nằm ở cái đó là nó nằm ở đâu? Bây giờ các vị tìm trời thì các vị ngó trên trời tưởng lên là ở trên cái bầu không khí trên cao thượng tuốt ở trên đầu các vị, các nghĩ đó là trời. Bằng nghe xin được nhắc nhở lại, mắt các vị là một cõi nè, tai các vị nghe một cõi nè, mũi các vị nghe hửi một một cái cảnh giới khác nữa nè, vị nơi ngọt mặn là nơi cái lưỡi các vị nè, mắt tai mũi lưỡi nè, thấy không? Cái thân các vị thì lúc nào cũng nóng lạnh nè. Rồi bây giờ cõi trời nó nằm ở đâu? Các vị nhìn không thấy phải không? Cõi trời là nằm trong cái ý của các vị đó. Thường thường các vị muốn gì các vị thường gọi là ý trời. Ý trời. Mà trời ở đâu? Nếu các vị chưa tu đó, thì trời của các vị nó không qua được cái cõi Atula đâu. Là tại các vị còn sự phân biệt. Các vị chưa tu, các vị không có chưa, không có cái phước để mà nhận diện được cõi trời. Cõi trời dục giới đó. Các vị mang cái thân, thì cái thân ngũ uẩn của các vị lúc nào cũng tranh, lúc nào cũng nhận thức và lúc nào cũng tìm cái gì hơn thua để mà tranh cãi nhau. Thì trong cái thế giới này, các vị thấy nó nằm ở trong cái thân hay sự nhận thức của mình. Tư tưởng của mình nó thường thường nó nằm trong cái sự hiểu biết mà còn phân biệt, thì các vị còn nằm ở trong thế giới hữu vi. Tất nhiên là thế giới còn nhận thức được là còn chưa phải là bên trong. Nó chỉ là một cái cửa đi vào trong thôi chứ chưa phải là bên trong. Bên trong các vị là một cái tư tưởng lúc nào cũng thanh tịnh. Không gọi là một cái sự phân biệt nữa. Bởi nhân chi sơ, tánh vốn bổn thiện. Nếu các vị có sự suy nghĩ, học hỏi nhiều. Nhưng mà nếu các vị chưa có trở lại cái nhân chi sơ, thì các vị không bao giờ được sự thiện hết á. Các vị chỉ thấy được một kiếp thôi, một kiếp người, một kiếp đời. Tuy nhiên là thấy được kẻ thù của mình, thấy được người thương của mình. Mà các vị có hai cái điều để trên thế giới này thôi. Mà các vị làm phàm phu hoài, làm phàm nhân hay làm một chúng sinh hoài, là tất nhiên là thương thì thương quá. Sau cái lưng cái thương, sau cái mặt kiến thương, cái bộ mặt soi của mình, mình chưa thấy mình bên kia, tất nhiên bộ mặt mình đã ghét á. Bộ mặt của chúng sinh thật sự là đáng thương hay là đáng ghét, thì các vị chưa có phân biệt được cái chuyện này nữa. Cũng đã nhiều lần Bằng Ni thường nói ra là cái tù mà các vị đang ở đó, lúc nào các vị cũng chiều mến nó. Bây giờ cái tù của các vị ở, nếu mà có sự phân biệt, thương, ghét, bị cột trói trong đó, đó là một cái tù mà không được giải thoát ra. Khi mà các vị thương, các vị cũng bị cột trói với mình chung với kẻ mình thương. Khi thù, các vị nghĩ là các vị bỏ được, nhưng mà bỏ được là các vị còn nhớ cái thù, là các vị cũng cùng bị cột mình trong giới chung với kẻ thù. Thành ra có cái địa ngục mà bước ra được đó, sắp bước ra đó là các vị đang ráng ghét, rất là ghét cái cảnh mà mình ở cạnh bên cái người mình ghét, là tất nhiên là mình biết là mình sắp ra cái tù đó đó, sắp ra khỏi cái tù đó đó. Còn cái cảnh địa ngục nào, cái chỗ nào mà các vị thấy còn chiếu mến, còn thích, còn thương, còn nhớ, còn nhung, thì các vị bắt đầu bước vô trong cái địa ngục đó để nó nhốt mình sâu hơn, là tại vì các vị mới bước vào ngục thôi chứ chưa có ra khỏi phía sau của nó, tất nhiên chưa thấy được cái bên đáng ghét của nó, thành ra các vị vẫn còn chưa mến. Mà không phải là chúng sinh nào ở thế giới này các vị đều phải như vậy, có thể là một chúng sinh mà đầy đủ rồi đến lại thế giới này thì các vị lại thấy khác nữa. Cái bậc thứ ba này là bậc mà các vị tìm nằm ở trong cái trái thứ ba của Bần Ni thường nói qua. Tất nhiên là bên ngoài thì nó chưa có thấy được gì trổ ra đâu, nhưng mà bên trong các vị phải đi qua được đến một cái phần bên trong để mà thấy được cái sự đầy đủ của nó, thì các vị nhớ là nó nằm ở trong cái ngũ phần hương rõ ràng. Tất nhiên là cái giới hương nhắc nhở lại nha. Cái giới hương này khởi từ nơi cái nhân quả mà các vị phải có sự tu hành thì các vị mới bước vào trong cái giới hương để các vị được nhận rõ là cái sự tu hành của mình muốn thấy được mình sau cái bộ mặt của cái gương. Các vị cần phải suy nghĩ một chút xíu nha, không thể nào mà đem ra hết cho các vị biết được tất cả mọi pháp, tại vì các vị cần phải có sự quán pháp, thấy được cái tự tánh của mình để mới thấy được sự thanh tịnh. Chứ nếu mà người khác đưa cho mình, người ta đưa qua giống như đọc một câu chuyện thì các vị chỉ nghe một câu chuyện suông thôi, nhưng mà khi nào mà các vị đụng phải bản thân của mình thì bây giờ các vị hãy nhận thức là đang đụng phải cái bản thân của các vị thì các vị mới hiểu được pháp. Nhưng mà còn tùy cái duyên của các vị, tùy cái nghiệp của các vị mới hiểu được cái pháp nó đi sâu hay cạn là do các vị, do phước của các vị, do cái tỉnh của các vị được bao nhiêu. Bây giờ nếu mà trong cái sự các vị có nhiều nhân qua ra rồi trong nhiều kiếp rồi phải không? Bây giờ các vị nằm vô trong cái thọ giới đi. Bây giờ các vị tìm ở đâu? Tìm ở đâu ra để nhận được cái giới nó quan trọng. Có nhiều vị nói giới thì đâu có gì đâu. Chỉ thọ chẳng hạn như thọ một đống giới vậy đó. nói tới xin lỗi các vị nha. Xin phép một tí xíu. Bây giờ nhận nhận tới cái sự mà tu hành thì các vị phải nhận được được là mình đang đau khổ, phải biết được là mình đang nằm trong cái giới nào, trong cái thế giới nào. Bây giờ vị nào ở trong đây chỉ điểm cho Bần Ni biết là trong thế giới này mà các vị thấy nghe hay biết đó, nó là sự thật. Các vị nào thấy được sự thật rồi có thể đưa tay lên cho Bần Ni biết để theo cái căn cơ trình độ của các vị. Các vị có nghe Bần Ni nói chứ ha? Bây giờ vị nào trong cái room này cảm thấy được là thế giới này là thật, cảm thấy được mọi vật nó mọi con có những cái việc mà thật rồi, các vị nhận được rồi, nắm trên tay rồi. Bây giờ các vị nào ở trong đây thấy là thế giới này là thật, đưa tay lên cho Bần Ni biết. Không có ai hết phải không? Có thể các vị ha là Bần Ni bị té rồi. Các vị có thể chát lên là các vị có nghe ai không? Rồi, vậy là các vị có nghe phải không? Bây giờ hỏi các vị nha, các vị thấy thế giới này là giả, là không thật. Bây giờ vị nào biết được thế giới này là không thật, đưa tay lên cho Bần Ni biết. Làm lẹ đi để tiếp nói cho nhanh chút ha. Vị nào thấy thế giới này là giả là vậy là các vị kia là như thế nào, không có nghe để máy đó đi mất tiêu hay là sao? Đưa tay lên sao không thấy ai đưa hết. Nếu mà nói các vị nói các vị thấy hết rồi thì mình đi khỏi giảng nữa phải không? Giờ nói giả đưa tay lên lẹ lẹ lên. Mà ít quá thì các vị chắc tỉnh nhiều lắm mà ha. Đưa tay lên vị nào ở trong đây còn có thể xin cho xin cái bàn tay lên để biết là các vị biết là thế giới này là giả. Chẳng lẽ trong thế giới này các vị bao nhiêu người mà có nhiều người đó sao? Hello, vị nào biết thế giới này là giả đâu đưa tay lên nghe. Nếu không là bằng đi đi xuống cho rồi, tại vì các vị biết đây là thiệt rồi thôi, chắc thế giới các vị là cực lạc hết trơn rồi phải không? Nếu mà cực lạc hết thì thôi còn gì mà tu nữa làm gì phải không? Còn ai nữa đâu, đưa lẹ lên hai các vị để máy đó các vị đã mất tiêu hết rồi. Giờ các vị đưa tay lên hay là không đưa tay thì các vị cho xin để bàn tay đó cũng tốt. À, vị nào mà chưa nghe thì có thể nghe lại. Bây giờ nếu mà biết thế giới này là giả thì các vị phải làm sao? Chẳng lẽ biết giả là các vị đi lẩn quẩn ngoài cứ nói ô than phiền đây là giả chán quá, đây là giả chán quá, phải không? Chán quá. Các vị biết giả, các vị phải làm sao? Tất nhiên các vị biết giả rồi, các vị phải tầm thầy học đạo. Mà vị nào đã có giới luật rồi, đã tầm thầy học đạo rồi thì còn khỏi nói nữa, phải không? Còn vị nào? Thì tìm bỏ cái, không theo cái giả nữa. Nên chúng ta mới thọ giới đi tu. Tu để cái gì? Để mình sửa cái tánh thấy nghe hay biết của mình, để mình quay lại cái mà mình đang tìm tìm cái thật chứ mình không có tìm cái giả. Mà nếu mà các vị nói là vị nào trong đây biết là thế giới này là các vị tìm được cái thật rồi, các vị có thể chắc cho bằng niềm là mình đã tìm được cái thật rồi. Và ai trong đây tìm được cái thật rồi biên ra cho bằng niềm biết, rồi có thể đến gặp bằng niềm tại quán Tâm Thiền Viện thì càng tốt hơn. Bây giờ biết mình là nằm ở trong cái giả và muốn giải thoát thì các vị cần, đầu tiên là các vị phải cần có cái sự tinh tấn chứ. Muốn tinh tấn thì các vị cần phải học theo cái bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo học làm sao để hiểu được, hiểu được thì mới nhận thức được là mình phải làm cái gì. Có nhiều vị đó tu bằng cách là nói là bát chánh đạo vậy mình hiểu rồi, rồi mình có hai cái chuyện mà các vị cần phải giải cái này. Bây giờ một là các vị nằm ở bên cái bát chánh đạo, giờ mình nằm bát chánh đạo rồi các vị nói dạ con đọc con hiểu lắm đủ thứ hết, nhà trong cái bát chánh đạo con hiểu rõ ràng, nhưng mà bây giờ hiểu rồi mà con chấp rồi con đứng bên bên chánh còn còn đánh bên tà. Tất nhiên các vị cũng làm được Atula đạo thôi, các vị không thể nào lên được cái sự giải thoát nè. Một là tà, tà thì cái cứ cứ đánh với nói là mình giận, mà mình nói ai cũng nghĩ mình ai cũng muốn làm chánh hết. Mà bây giờ đó mình giữa cái chánh với tà, bây giờ mình làm sao biết cái nào là chánh mà làm sao biết cái nào là tà? Rủi người ta mặc áo tà, ta tất nhiên là mặc cái áo ma ha, mà người ta làm chuyện chân chánh còn hơn là cái người mặc áo thánh mà làm chuyện phàm phu, đúng không? Tất nhiên là mặc cái áo ma là tất nhiên là người ta nói mình tà đó, người ta nói mình tà. Mà bây giờ mình làm sao để mình biết được là mình tà hay chánh? Bây giờ chánh với tà đối với mình thực sự không quan trọng, là tại vì mình nếu mình biết sự giải thoát rồi thì đây là từ từ nó tới rồi. Bằng ni nói cho các vị nghe, giờ các vị làm hồi đó giờ làm đúng không à? Tự nhiên có người đến nói làm gì sẽ bét, làm gì tà quá, theo đạo tà, theo cái người tà không làm sao mà hiểu được cái gì. Thì bây giờ các vị phải làm sao? Thứ nhất là các vị nổi sân lên, quay lại quạt cho người ta một trận. Một là mình dùng cái ngôn ngữ bất tịnh, hai nữa là mình trợn mắt phùng mang, mình chặt bặm môi, rồi mình nhốt cái tâm, nhốt cái lời nói mình trong, nhưng mà mình giận á, sân á, nổi sân mình đi. Nếu cái đó là mình nổi sân mình đi được là các vị cũng còn chút chút được cái đối tượng, tất nhiên là còn giữ được cái sự mà bình tĩnh. Còn nếu không mà ta chê bai mình quá đáng đó, mình giận nhiều khi mình động thủ, tất nhiên là mình quay lại mình đánh người ta. Đánh người ta mình nổi sân lên là tất nhiên người ta nói mình tránh, thì tất nhiên là mình tránh thật sự là mình có đánh với người ta. Trừ khi nếu mà người ta nói mình tà mà tự nhiên mình nổi sân rồi mình đánh người ta, thì tất nhiên là mình đã đưa cái lời nói của người ta thành đúng rồi. Thành ra đối với con người, đối với chúng sinh bất cứ chúng sinh nào, nếu mà chúng sinh nào mà nổi tướng sân lên thì đều quên hết những cái phải, cái đúng là sai, đúng và sai này quên hết à. Nổi sân lên là quên hết, đốt hết rừng công đức luôn. Mình làm thật là nhiều mà người ta nói mình không có làm gì hết á, nổi sân lên liền à. Hay là người ta cho một cái lời thị phi, hay là thử mình. Bây giờ mình có đúng, mình có tốt thực sự đó, thì mình hiểu mình đã làm được những gì rồi. Mà mình làm xong mình phải xả. Mình xả, Đức Phật nói sao? Khi mà mình làm một cái chuyện tốt, làm bất cứ một cái chuyện gì, cúng dường hay là làm phước, hay là giống như là cúng dường hay là bố thí làm phước, mình coi cái nhân của mình làm nó như đôi ré, như đôi dép mà mình mang hư vậy đó. Mình mang mòn hết thì mình đem mình giục, mình quăng đi. Mình đừng có nghĩ gì tới nó nữa hết á, thì cái công đức đó mới thật là vô lượng, công đức đó mới là lớn. Lớn là thực sự là mình tiếp tục mình làm nữa, mình làm hoài. Tại vì sao? Là tại vì bây giờ các vị đang lấy cái giả. Bây giờ tất nhiên là các vị muốn thử bây giờ muốn thử các vị có tốt hay xấu thì phải chỉ thử đường xa, có phải không? Muốn biết một đứa con đó mà nó có hiếu, mình phải là sao? Mình phải là muốn đối xử với mọi người, mình cũng phải làm y như vậy thôi. Tất nhiên là nhà nghèo mới biết con Thảo, phải không? Ta nói như vậy. Thành ra khi mà mình giàu á, mình đưa á, cho mọi người biết là mình thông minh á, mình sẽ bị người ta đập mình xuống. Mình nói mình giàu đó, mình giàu thật sự đó, thì mình không thấy. Còn nếu mà mình không có giàu mà mình tự ngã mạn đó, mình tự có nhiều người đó đói đói khát nhưng mà dám làm sao cố gắng để mua được cái nhà hay là mua được cái chiếc xe để mà cho người ta thấy là mình giàu thực sự đó. Mình giàu thật sự là mình không có gì, giữ một cái gì hết á, mình không có chấp một cái gì của mình hết á, mới thực sự là giàu. Các vị nghe ha, nếu mà các vị còn thấy là à, mình có cái nhà, mình có 10 căn nhà, có 100 căn nhà, có 1.000 căn nhà, thì các vị chưa có giàu. Các vị làm một câu chuyện mà các vị thấy đó là công đức, các vị nói một chuyện công đức, hai chuyện công đức, 10 chuyện công đức, 1.000 chuyện công đức, 1.000.000 chuyện công đức, còn đếm được công đức là các vị chưa có công đức. Tất nhiên công đức gì các vị có nhưng mà rất là nhỏ xíu xíu à. Giống như các vị lấy một cái hộp hộp muối các vị cầm trên tay mà các vị đi so sánh với một cái nước biển mặn vậy đó. Tất nhiên là nước biển nó mặn, nó nhiều muối hơn trên tay các vị. Hay là trên tay các vị nhiều muối hơn, các vị cầm một đống muối đi, trên tay các vị cầm được một đống muối vậy đó. Thì tất nhiên là các vị so sánh đi. Cái tâm mình là biển cả, là đại dương thì mới gọi là tâm lớn. Cái tâm mình mà cầm được, mà đếm được, mà đếm từng ngày từng giờ, mình thấy được, mình nghe được, có một kiếp, kiếp được có bao nhiêu ngày đâu. Một năm có 365 ngày, nhân lên 100 thì nó được nhiêu, cũng có ai là sống được 100 năm đâu, phải không? Thì các vị so sánh đi. Xem ra thì chúng sinh không có được bao nhiêu phước hết, phải không? Thành ra chúng sinh bây giờ đang tu, tu để làm gì? Các vị tu đó là không có đếm phước mới gọi là tu. Tu mà các vị nha, đang mặc cái áo, bây giờ các vị đang mặc cái áo mà các vị cứ chúc cho các vị ngó, chúc các vị ngó, các vị không dám đi. Làm sao các vị biết cái áo đó là các vị là nó có được tốt hay không? Bây giờ cái phước các vị thực sự là có thể di du được, có thể làm được cho mọi việc, có thể che che cứu vớt được chúng sinh. Tại cái áo là tất nhiên là nói về cái tâm của các vị, là nói về cái tâm lớn đó, chứ không phải cái tâm mà chứa đựng mà nhúc nhích một cái mình thấy liền. Cái tâm làm sao mình làm, mình di chuyển, mình di động mà mình tự tại. Cái chúng sinh mà cái phước của mình á, nó cũng di du, nó cũng tự tại. Không phải người ta nói mình đúng là đúng, mà không phải người ta nói mình sai mà sai. Mà quan trọng là cái phước của mình, cái nhân của mình, cái quả của mình phải biết. Giống như là nước của mình khát nước thì mình biết là mình đang khát nước. Mình đói bụng mình biết mình đang đói bụng. Cái nghiệp của mình đang đói bụng là mình phải ăn cho no. Cái nghiệp mình đang khát nước mình phải uống nước cho nó đủ. Không có bắt chước người khác, không có thấy người ta tu giỏi quá rồi mình cũng bắt chước vô thọ giới mà tu không nổi. Tại sao? Tại vì người ta đã ăn no rồi, người ta mới có thể là người ta ăn no rồi người ta mới mặc áo vô để người ta cho chúng sinh biết là những món ăn này nó là độc, những món này ăn này nó tốt. Tất nhiên là người mới mặc áo tu. Còn người ở tại gia hay là bây giờ nói tới những vị mà tu năm giới ha, bát giới rồi, hoặc là Bồ Tát giới tại gia, hoặc là thiền sĩ sự đây, thì các vị đều đang hành sự. Tất nhiên là các vị đang làm những cái hành động mà độ chúng sinh bên ngoài. Tất nhiên là bên ngoài mình chưa thuận, thành ra các vị phải làm sao cho nó thuận. Đó là cái thế giới của các vị. Các vị chưa có thấy được cái hương thơm của chúng sinh. Tại vì sao? Tại hương thơm chúng sinh các vị chưa có. Chúng sinh của các vị chưa có hương. Tại vì chúng sinh các vị còn bất tịnh, còn hôi đó, tất nhiên còn hôi hám đó, còn dơ, còn bất tịnh, thành ra các vị chưa thấy cái hương của chúng sinh bên ngoài. Thành ra các vị đang tìm, đang học và đang dùng những cái món ăn tất nhiên là cái nghiệp tinh thần của các vị. Cái gì đừng có ngại khi mà mình chưa biết cái đạo, hay là mình chưa biết cái chuyện đó. Mình biết rồi đó thì tự nhiên người ta biểu mình làm, mình không làm nữa, mình không làm được. Còn mình chưa biết đó là mình còn hiếu kỳ, tất nhiên mình còn muốn học thì các vị phải hành. Không phải muốn học mà ngồi nói không, cũng như là muốn ăn thì phải đứng lên mà nấu cơm, đi làm nấu cơm xong rồi ăn. Đừng có ngồi đó học chữ cơm hoài, đừng có ngồi đó mà diễn tả cái nồi cơm nó như thế nào, nó hành động ra gì, nó có màu gì, nó có làm như vậy. Các vị phải đứng lên, muốn dùng những cái duyên, những cái thức ăn của duyên thì các vị phải đứng lên hành rõ ràng trong cái nhân duyên, thì các vị sẽ dùng những cái bữa cơm thanh tịnh. Thật sự nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái nghiệp duyên của các vị. Muốn hiểu rõ được cái nghiệp duyên thì các vị phải ngó, phải có một cái thế giới để trụ tâm. Các vị nói là bây giờ tụ trụ tâm thế giới ta bà này, các vị trụ tâm chưa đúng. Là tại thế giới ta bà này chưa phải chỗ để các vị trụ đâu. Thế giới ta bà này chỉ là một cái chỗ đến để các vị học hỏi. Tất nhiên là hoa thơm, cỏ lạ, đường đi, mọi vật, màu sắc, trai thanh, gái tú, người đẹp, người xấu, người già, người trẻ, người giàu, người nghèo, người ngu, người khôn. Nó tất cả, như các vị nói, có nhiều người nói chứ, ngu khôn vậy cũng ra cái mồ thôi à. Nói vậy là nói mà chung quy. Tất nhiên là nghiệp chung, là tất nhiên làm chúng sinh là đều có thể sống trong một cái vùng, giống như bây giờ nói chuyện tới cái Chile là một cái vùng nó đang động đất đó, động đất tới 8.8 luôn. Thì tất nhiên là tại sao mọi nơi không động mà động ngay chỗ đó, hay là những người mà ở nước Mỹ này qua bển là tự nhiên bị động cùng một lúc thì sẽ chết cho cùng nhau. Tất nhiên là nghiệp chung là những người đó đã nằm trong cái nghiệp đó, đợi cho cái lúc này nó mới trẻ ra. Mà không phải là nói là không tu ha, thiếu tu. Người tất cả mọi người đều sẽ chết, nhưng mà chết đúng như chết sai, chết già hoặc là trẻ, chết cái nghiệp nào. Có nhiều khi làm cái nghiệp này, làm cái này mà là chết cái nghiệp khác. Cái nghiệp chúng sinh là phải sinh và tử, thì đúng đó, đó là nghiệp chung là sinh và tử. Còn sinh lão bệnh tử là nghiệp tất cả của chúng sinh đó. Nhưng mà có nhiều người sinh như tử mà chưa có bệnh. Không phải ai mà làm chúng sinh cũng phải được cái sống cái sinh già bệnh chết. Tất nhiên là cái bốn cái đường mà sinh lão bệnh tử đó là nói về những người mà có thể sống lớn, sống dài, sống thoát ra cái tuổi trẻ. Có nhiều người, có nhiều đứa nít đó còn trong bụng mẹ đã chết rồi, có nhiều người đó đang nằm ở trong thế giới mới lớn lên cái chút xíu, chưa học được cái gì đã chết. Có nhiều mà mới học được hai hết trung học cái chết, học tiểu học chết, lên đại học học hết rồi trả tiền cho cái đống rồi chết. Có người thì sống nửa chừng, đó là một cái sự sinh lão bệnh chết, nó nằm trong cái không có phải lựa tuổi mà nó đầy đủ để mà được chết đâu. Thành ra mình không biết cái thế giới này vô thường nó đến hồi nào, nó đi hồi nào, phải không? Thành ra sự sống, sự chết của thế giới này nó đều nằm trong một cái duyên, cái duyên nghiệp, mà cái duyên nó đi theo đó là tại vì nó có cái nghiệp nó chung hay là nghiệp riêng. Nghiệp chung là chúng sinh đều có thể sống chết, giống cổ là sống là phải chết thôi. Đó, cái sự giả nó chúng sinh nó là như vậy. Bây giờ nghiệp riêng là các vị làm sao tu được, các vị tu càng nhanh, tu mà các vị càng luyện giống như luyện kiếm vậy đó, tu có gươm trí huệ bén. Tất nhiên là cái rừng cây mà phiền não nó mọc mọc mọc mọc ra, mỗi lần các vị ngó đâu thấy được là nó đều mọc ra, thì các vị chặt nó là tại vì các vị còn hữu, các vị còn hữu tướng, thì các vị càng thấy nó cái nghiệp còn sinh tử, còn cái nghiệp các vị còn thấy là đẹp xấu, còn thấy là thương ghét. Thành ra cái nghiệp đó các vị làm sao để dùng cái gươm trí huệ để mà quán cái pháp, để được thoát ra được cái nhận thức, được cái sự tướng thật và giả. Thành ra khi mà tự tánh các vị đã thật sự mà quay lại rồi, biết được đâu là thật, đâu là giả, biết được đâu là mặt trời, đâu là mặt trăng, và biết được chúng sinh nào, giới nghiệp nào, thì các vị cần phải tu chứ không phải nói không mà được. Thì trước khi mình muốn nói tới nhân, muốn nói tới duyên, muốn nói tới nghiệp, muốn nói tới tất cả đều là như thế nào mà gọi là cho đúng và như thế nào gọi là sai, cũng như là tu thế nào để thoát ra được cái các vị mà không hiểu đúng á, thì các vị đều nằm trong tà hết rồi. Chứ không phải nói là mình, còn các vị đó dù có hiểu mà hiểu như thế nào, hiểu hữu, hiểu tướng hay là hiểu vô tướng. Vô tướng mà các vị đang mang cái thân, các vị hữu tướng thì các vị cũng tà nữa. Tại vì các vị vô tướng mà các vị cái gì cũng không chấp hết, nhưng mà thực sự các vị ăn, các vị bài, các vị làm ra nghiệp gieo mà các vị nó không chấp sao được. Chính các vị đã làm ra, chính các vị tạo ra, chính cái đó là nghiệp ác hay nghiệp thiện các vị đều biết hết. Thành ra khi mà các vị nói là ồ, mình bỏ, mình không cần, mình không nghĩ tới nó là không sao, không có được như vậy. Tại vì sao? Tại vì nhân nào là quả đó. Biết được có nhân tốt thì sẽ có quả tốt, biết được nhân xấu là sẽ quả xấu. Không phải là mình nói mình tránh là mình tránh, mà phải mình làm như thế nào mới là tránh. Mà tránh thì không có đánh với người ta, trừ khi là mình chưa phân biệt được, thành ra mình còn tranh đấu. Cái gì cũng vậy hết á, chúng sinh nào mà một nghiệp giống nhau đó, nó sẽ dồn nha, nó đánh, nó một vùng đó nó sẽ thắng. Tất nhiên là nội cái bầu cử thôi, các vị thấy không, bỏ phiếu đó là một cái số người mà cái chuyển hết cái thời này đó, người ta không thích đó là ta sẽ phải đổi cái thời khác. Còn có một cái vùng nó sẽ không thích cái thời nào đó là nó phải bầu cử cho nó thắng. Tất nhiên là trong chúng sinh chúng ta cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta không có thắng được cái ham muốn, không có bất chấp cái lợi dưỡng, là không có bỏ tham sân si, thì chúng ta gieo là nuôi cái tà của mình thôi. Là tại sao? Không phải là tà gì của ai, tất nhiên là mình đã tự nhốt mình trong thế giới này, mình không cho phép mình giải thoát á. Các vị thấy không? Mình không cho phép mình đứng lớn lên, mà mình chỉ muốn mình nhỏ hoài à. Tại vì mình vừa bước lên, mình thấy khó quá, tu khó quá, sao sửa khó quá. Nếu mà không tu thấy cái bộ dễ à, ăn cái gì cũng được, làm gì cũng được, không ai nói gì hết. Mình tưởng là mình không nhắc tới cái tội đó, là mình sẽ không có tội. Các vị sai rồi. Khi mà các vị nên nhớ là các vị mà người mê đó là không thấy cái tội, không biết cái phước, thấy không? Không biết cái nào là phước mà cái nào là tội, tất nhiên là các vị đều nằm trong cái mê. Mà khi mà các vị phản với cái sự giải thoát của các vị, tất nhiên các vị bị cái con ma đó, con ma thế giới này nó tà, nó nhốt các vị trong đây, là các vị bị nó rỉ tai, nó dạy các vị làm những chuyện toàn là ác, toàn là những chuyện mà không có đúng, toàn là xu hướng theo cái thế giới bên ngoài. Tất nhiên cái nghiệp của chúng sinh ở thế giới đó, người ta nói đúng cái mình cũng chạy theo, ta nói sai cái mình bỏ, mình không làm. Tất nhiên các vị nằm trong thế giới mà, ví dụ nha, các vị nằm trong thế giới thú đi, thế giới mấy con thú Phật á, nó nói là bây giờ không có giết chúng sinh khác, không có giết chúng sinh nhỏ hơn á, là mày chết, vậy là mày ngu đó. Cái mình, nếu mà mình nằm trong, mình chưa có đủ phước, mình nằm trong thế giới tà thì mình sẽ theo nó đó, thì mình thấy không, thấy mình sẽ bị gieo cái nghiệp ác rồi, đúng không? Bây giờ thế giới loài người này, bây giờ mình làm sao mình thoát được lên nữa? Tất nhiên là mình phải bỏ tất cả những chuyện ác và làm tất cả những chuyện lành. Chuyện ác dù nhỏ đến đâu mình cũng không làm, nó thấy không? Chuyện thiện dù nhỏ đến đâu mình cũng phải làm. Mình bỏ riết vô, giống như mình bỏ ống mình không thèm ngó tới nó. Một ngày nào đó cái phước các vị bỏ cái việc ác là các vị bỏ những cái vật nặng ở trên người các vị, các vị luyện xuống là các vị phải bay lên. Còn các vị trèo, bây giờ các vị trèo, nói tới các vị trèo núi đi nha, hai các vị đi lên cái bậc thang đi, giờ có bậc thang có sẵn sàng đó, các vị ở dưới thì tinh tấn lắm, nói thấy tu thấy người ta sao thần tiên bay trên trời, thấy sướng quá, thông thả quá, tự tại, muốn đi đâu đi, còn mình cũng được. Giờ các vị cũng giờ thọ giới, học hấp tấp thọ giới mà không có thầy, tất nhiên là không gặp thầy mù đó, tất nhiên gặp cái người thầy mà vô minh, thì nghe nói cái đệ tử mà thọ giới nhiều mừng lắm. Ồ, vậy à, con thọ giới đi, thọ giới nhiều đi con, để làm chi, để có những người chung quanh nhiều để sai khiến, rồi rốt cuộc là thầy cũng cũng không thấy đường đi mà đệ tử cũng thấy đường đi luôn, các vị thấy không? Thành ra khi mà mình có một vị thầy mà anh minh, vị thầy mà minh sư, tất nhiên là phải biết căn cơ trình độ của mỗi đệ tử, để làm chi, để cho đệ tử đó, mình thấy đệ tử mà nặng nghiệp quá thì mình sẽ dùng cái pháp nào để mình độ đệ tử đó, mình thấy đệ tử nào nhẹ nghiệp thì mình sẽ độ theo cách nào, tùy duyên. Thành ra khi mà giảng pháp với các vị đó, ở trên đây các vị nghe được cái pháp chung, cái pháp chung này đó là chung quy, là nói chung chung thôi, còn chừng nào mà các vị thực sự nghe mà nghe 100% kìa, thì Bần Ni mới hy vọng là các vị mà có thể chuyển được nghiệp. Nghe mà nghe lúc mê lúc tỉnh đó, lúc mê thì bước tới, lúc tỉnh bước, hai lúc bước lui thì các vị đi lùi không à. Còn á, khi bước tới bước lui thì bước giống như nhảy đầm vậy á, nhảy tới nhảy lui vậy, hoặc là lên bước bước rồi cái chạy xuống bước, rồi lên bước chạy xuống hai ba bước thì cũng vậy thôi. Thành ra khi tỉnh á, các vị tinh tấn và sách tấn cho mọi người phải dùng sự ái ngữ cho bản thân mình và cho bản thân chúng sinh khác. Ái ngữ mà không quá ái ngữ, tất nhiên là ái ngữ chẳng hạn như người ta xuống tinh thần, mình dùng cái ái ngữ, cái giới hương của mình dùng cái ái ngữ, mình khuyên nhủ người ta, mình khuyên nhủ nói à bây giờ đó, bây giờ các vị hãy cố gắng đi đi, thấy thấy nó sai chứ đi là tới à, còn không đi là không tới. Chính bản thân mình cũng phải tự khuyên mình như vậy, mình phải tự khuyên à, công nhận đường nó xa thiệt đó, nhưng mà mình bước hoài biết đâu nó cũng tới vậy. Mình ráng cố gắng tinh tấn tỉnh ngủ, bước càng hay, càng bước bước tới đâu mình hay tới đó, không buồn, không bỏ cái giới, không xả giới. Xả giới là sao? Xả giới các vị giống như các vị đã nói thế giới này đau khổ, đã nói cái nghiệp mình nặng mà còn lấy đá đeo thêm lên người nữa vậy đó, thấy chưa? Còn chẳng hạn như các vị nói là à, bây giờ đi mệt lắm, đường xa lắm, bây giờ đi bên đây băng qua bên kia, bây giờ mình đeo cái phao, cái áo giới là cái phao, cái áo của mình cho nó nổi lên ở giữa biển nghiệp, giờ mình lại có cái thuyền nữa, giờ có đại chúng trên thuyền nữa, đi ngồi đông quá giờ mình chán quá rồi, bây giờ mình không muốn đi nữa, mọi người ngồi đó mệt quá, bây giờ thôi mình nhảy xuống, mình buông hết giới đi, mình nhảy xuống đại cho nó xong, hay là thôi mình đi trở lại, không được. Khi các vị cởi cái áo ra các vị nhảy xuống là các vị mất mạng. Tại vì sao? Vừa có la sát quỷ nè, vừa có tất cả những loài ma nè, những loài cá, những loài ác thú nó nằm dưới biển nghiệp, hình dáng giống người, hình dáng giống như các vị vậy, nhưng mà cái tâm của nó là ác, thành ra nó sẽ dụ dỗ các vị. Các vị nằm vừa nhảy xuống là các vị hợp với cái chúng rồi, hợp chúng với biển biển nghiệp giống nhau. Mà các vị chỉ có một người, các vị có thể nhân duy sơ mới sinh ra đời là người tốt, Nhưng mà ở gần chúng sinh ác nhiều quá, nó khuyên, nó nói nhiều quá, các vị sẽ nghe theo à. Thành ra người ta nói sao? Ăn ăn cơm thì có canh, tu hành thì có bạn, phải không? Tất nhiên là tu á, thì phải có cái hộp chúng, phải có tùy theo căn cơ trình độ để mà có, không phải thấy cái người ta thọ giới nhiều mà mình ham mình đi theo, mình nói mình thọ giới để mình cho người ta biết là mình tu nhiều hơn, nhưng mình sống trong đau khổ, cái đó cũng chưa phải là giải thoát đâu. Giải thoát là sao? Các vị đi, các vị phải đi cho đều. Bây giờ các vị đi thọ giới. Bây giờ nói thật sự muốn làm con người mà có phước, ngoài cái tam quy ngũ giới và Bồ Tát giới tại gia, không có cái chỗ nào mà thấy gọi là có phước nữa hết á. Phước con người á. Tại sao? Bồ Tát tại gia đó thì 1/3 cuộc đời các vị là tu cho trí huệ. Bỏ những cái dục, bỏ những cái tham dục, những cái không cần thiết. Còn 2/3 của các vị, tất nhiên 20 ngày kia, các vị làm chuyện phàm phu. Tất nhiên người ta thì coi sao? Có 10 cái nghiệp chẳng lành trong tham sân si. Thân gợi ý các vị, các vị dùng 10 ngày đó để tu cho các vị trong thế giới, 10 cái ngày đó là 10 cái nghiệp của các vị, để nó tiến triển từ từ, các vị mới thông được pháp, từ từ các vị mới thông được cái phép của mình, mới tự tại được. Còn nhiều như mà các vị không thấy được cái thế giới, các vị mình làm mà mình không thấy cái nào là cái nào là hay hết á, tự nhiên mình phải bỏ à. Mình làm mình thấy mình không đúng là tự nhiên là không đúng nghiệp của mình phải bỏ à. Tại vì các vị đi hơi cao, hơi xa thì các vị tự nhiên thấy mình quá lố, các vị thấy không có hợp nữa. Các vị nói không có ý nghĩa gì nữa, tu vậy chán quá. Tu là các vị phải thấy vui là tu đúng. Tu mà thấy mình buồn là tu sai rồi đó. Là cái nghiệp chưa đúng đó. Là các vị còn thiếu cái gì đó. Đó. Tu là phải thấy đầy đủ, thấy thiếu là sai rồi đó. Tại vì sao? Chi túc, thường túc, thời hà túc, tức là thấy đủ là đủ. Người tu phải làm sao để thấy đủ để đừng có tham. Người tu làm sao để từ bi để không có sân. Người tu phải thấy thế giới này chân thật, thế giới hiện tại mình hiện trước mắt, mình làm gì mình sửa cái đó. Không có mơ tương lai mình sẽ làm, tương lai mình sẽ tu mà hiện tại mình không làm là tu sai. Rõ ràng ha. Bây giờ các vị nhìn làm sao? Nhìn vào Bát Chánh Đạo thì các vị sẽ thấy được cái sự giải thoát nó nằm rõ ràng ở trong cái duyên các vị phải gieo. Khó gieo duyên thì mới thấy được cái duyên mình nó được vui. Khi mà các vị thấy vừa vui vậy là các vị biết là mình cũng tiến đó, chứ đâu phải mình dở đâu. Còn mình thấy á, mình ở gần mấy người chánh á, mà ở gần mấy người mà thượng căn á, thì mình sẽ học được cái pháp cao. Mình ở gần cái bậc hạ căn á, thì mình sẽ bị nó kéo mình xuống. Hạ căn là những người ác, trung căn là những người biết vừa tu mà vừa đi mà cũng là cũng có học một chút xíu, cũng là thà mình vô trung căn với đại căn với thượng căn, chứ mình đừng có đi chơi với hạ căn. Hạ căn là những người ác, những người ác, những người có cái tâm thú nhiều. Thú là tất nhiên tìm thú vui nhiều hơn là tìm thứ vui dục lạc, hơn là tìm trí huệ. Cái phước của thú là nó chỉ là hưởng dục lạc hoặc là chém giết thôi, là cái phước của thú, thú loại ác thú. Còn thú mà thú thú thiện đó thì cũng ăn cũng chơi, nhưng mà họ ít làm chuyện ác hoặc là không làm chuyện ác. Thì muốn làm cõi trời mà còn dục giới đó thì các vị nên tu hạnh Bồ Tát thì đúng hơn. Này các vị được hưởng mà vừa tu vừa học mà được hưởng nữa, để mà đi từ từ, rồi từ từ mình thấy mình đủ duyên mình đi thêm nữa. Đừng có vội vã mà té xuống, nó uổng cái thời gian mình làm kiếp con người. Khi mà cái thế giới riêng của mình là thế giới ở trong tâm, là mình phải chuyển chúng sinh của mình. Thế giới bên ngoài là hằng hà sa số chúng sinh bên ngoài, cùng sống trong cái nghiệp của mình, Cái nghiệp của mình giống như là ta nói sao, phàm thánh á, đồng cư, tất nhiên là sống chung một cái quả địa cầu, một cái thế giới, nhưng mà nó chẳng hợp nhất. Tất nhiên là mỗi người mà khi mà tịch á, khi mà chết á, người người tu mà giải thoát mới gọi là tịch. Tịch tất nhiên là có nhiều khi đang còn sống cũng vẫn tịch nữa, tại biết tại sao không? Tịch đường ác, tịch đường ác gọi là tịch đó. Tất nhiên không trở lại làm chúng sinh nữa, 10 năm mà đắc đạo rồi là tịch đó, tịch đường ác, không có làm chuyện ác nữa. Còn chúng sinh mà chưa biết tu đó thì thực sự nó đi thiện ác, nó đi lộn xộn, không có biết bên nào là đúng, bên nào là sai, nhiều khi lộn xộn lắm. Thì khi các vị nằm trong các cõi luân hồi thì các vị mới biết là mình làm sao mình định được cái nghiệp của mình định được cái quả của mình để làm chi. Để trong thế giới của mình không còn sự lao sao nữa. Để làm chi? Để cho chúng ác đó, nó rủ mình theo làm cho chuyện ác cho nó, mình không làm. Mà pháp giới chúng sinh bắt đầu đi vào trong cái thiện nghiệp. Khi mà mình định được rồi đó thì mình không còn thấy sự ganh ghét, mà không còn thấy sự hiềm khích, ích kỷ, tham lam, sân hận, mà lúc nào tâm của mình cũng cứu độ chúng sinh ở cùng khắp thế giới. Chính trong pháp giới tính của mình đó, nó không có phải là chút ngon mình chỗ này đó mình ác, chỗ này mình phải chơi ác, chỗ này mình phải lợi là mình chơi thiện, chỗ này mình đối với người này mới đúng vậy, mình đối với chỗ khác phải làm vậy. Thường thường nghe chúng sinh nói cũng dễ thương lắm. Biết nói sao không? Đi với Phật một ác cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Bây giờ các vị đang mặc hai cái lượt đó. Tất nhiên tâm các vị là Phật, thì các vị đã có áo rồi. Nếu các vị có giới thì các vị sẵn sàng có áo giới rồi, phải không? Bây giờ các vị đang mặc áo ma nữa đó, các vị đang cần gì mà đi với ai nữa, phải không? Bây giờ các vị giới với bản thân của mình đã mang một lượt hai cái áo đó. Đi với phòng ốc cà sa thì các vị tâm có giới là cái áo cà sa. Đi ma mặc áo giấy thì các vị, cái thân các vị đó, dù các vị có làm đi chăng nữa thì các vị cũng là ma thôi à. Thì cái thân các vị cũng là ma thôi. Hai cái này đều các vị đều khiêng hết một mình, chứ đâu có ai khiêng gồm khiêng phụ gì đâu, phải không? Thành ra nghe người ta nói thì mình cũng nói theo, nhưng mà phải biết thế giới nào là của mình mà thế giới nào cũng phải của mình đi. Bây giờ đó chúng sinh mà khi mà mình phải quán pháp, mình phải thiền định để mình biết được chi, mình biết được cái trí huệ của mình nó nằm ở đâu. Nếu mà chúng sinh á mà không tu đó thì người ta nắm trí huệ các vị. Tại sao kỳ vậy? Để mình đi nói các vị nghe nha. Các vị nói mình thông minh, không biết mình có thông minh hay không, không biết, không cần biết đâu. Nhưng mà hễ mà người ta sân si chửi các vị nổi sân lên, tất nhiên ta nhận, ta nắm trí huệ các vị rồi. Ta muốn các vị sân là các vị sân à. Còn người có trí huệ thật sự đó nha, mình định được cái đó. Tất nhiên là chuyện hiền, chuyện dữ, chuyện ác, chuyện thiện hay ác mình biết. Và không có ai mà nắm giữ cái chân lý của mình hết á. Chân lý của mình, vũ trụ của mình, thế giới duyên của mình, tâm linh của mình, chúng sinh ở trong mình phải độ, để mình bình tĩnh, mình dạy nó để nó đừng có nhảy theo chúng sinh ngoài. Khi mà cái lỗ tai của mình mà vừa nghe chúng sinh bên ngoài mà chê bai một cái là chúng sinh bên trong nó nhảy thọt lên à, nó la quấy lên, hoặc là nó sân si lên, nó làm cho mình nổi sân, nổi nổi lửa sặc sẹt lên à. Tất nhiên là cái người ngoài nắm cái trí huệ các vị rồi, chứ đâu phải bên trong nữa. Các vị mở cửa lúc nào cũng mở cửa hết để cho ma vô. Đó, tất nhiên là các vị để cho mọi cái thiên hạ định của mình hơn là mình định nữa. Các vị cái nghiệp của các vị thiện ác các vị biết, mà các vị còn ngây thơ đến nỗi mà không biết mình thiện hay ác nữa. Người ta chọc mình giận cái mình giận, tất nhiên là mình giận theo người ta bực điện, giống như là mình là cái người mà để cho người ta châm ngòi, mình nổ giờ nào mình nổ vậy, người ta nổ, người ta bắt mình nổ là mình nổ theo à. Đừng có như vậy. Thành ra người tu thiền, người tu là phải định được cái nghiệp này. Khi mà định được rồi, nó đi sâu vào hơn nữa để làm chi? Để mình thấy được cái trí huệ của mình phát sinh. Chứ còn trí huệ của mình nó đừng có để cho chúng sinh dụ. Khi thì con mắt nó thấy cảnh đẹp, khi thì lỗ tai nghe khen thì mình thích, nghe chê thì mình giận. Người ngu á, người kẻ ngu á thì người ta chỉ trích hay phỉ báng mình á, mình giận. Còn người khôn á là khác, người trí á, người thượng căn thì khác. Người trí người thiện căn khi mà nghe chúng sinh mà phỉ báng mình hay là chê bai mình á thì mình bình thản lắm, mình phải ngó lại mình xem thử mà chúng sinh đó tốt hay là xấu. Bây giờ nếu người ta giận, người ta chửi mình, người ta chửi mình là tại người ta sân. Còn mình tự nhiên mình cũng mình là giấy, người ta là lửa, người ta quẹt một cái mình cháy liền à. Tự nhiên người ta chửi mình cái mình giận theo à. Tất nhiên là đó là cái bị bệnh á, bệnh tham sân si chúng sinh bắt qua cái mình bị nhiễm liền à. Tất nhiên mình không định được cái của mình. Khi mình định được cái của mình á, bây giờ nó thực sự nha, không có cái gì gọi là giàu quá mà không có gì gọi là nghèo đó. Thực sự thế giới này là thế giới vốn là bình, không có cái gì thêm, không có gì bớt hết á. Tại sao? Quan trọng nhất là bên trong. Bên ngoài đó thì chết giống nhau, có đúng không? Bên ngoài ai cũng giống nhau. Khi mà sinh ra đời làm thân chúng sinh thì trẻ, vừa già, vừa bệnh, vừa chết. Hoặc là chết chết sớm hoặc chết muộn thì cũng là chết, có cái nghiệp nó nhiều hoặc là nghiệp ít. Nhưng mà đến thế giới này, mình ra đi, mình phải mang theo cái nghiệp gì? Tất nhiên là thiện và ác. Bây giờ có hai cái. Nếu mình nghe mang nghiệp ác theo thì mình đi xuống, tại vì mình bị cái nghiệp nó nhận mình. Nếu mà mình mang cái nghiệp thiện thì cái nghiệp nó tan biến rồi. Mình đã cho nó đi vào hư vô rồi, mình liệng nó xuống, mình bỏ nghiệp nó, thành ra mình nhẹ, mình bay lên. Thì đi ra chỉ có hai đường, một là xuống địa ngục, hai là đi lên. Tất nhiên là nó đi ra khỏi cái cửa nghiệp của mình. Bây giờ hiện tại mình đang mang cái nghiệp gì? Rồi bây giờ các vị có thể chuyển được nghiệp. Người tu là chuyển nghiệp. Người không tu là nghiệp nó chuyển mình đến đây, rồi mình tiếp tục mình trả, rồi mình ra đi mình cách ngu ngơ, không biết cái gì hết. Người tu là đến đây rồi cái nghiệp mình nó có xấu, mình chuyển cho nó tốt, nó ra khỏi cái nghiệp xấu. Còn cái người mà đã có nghiệp tốt rồi thì mình chuyển cho nó càng tốt hơn. Hồi đó mình đâu biết mình hạ căn hay trung căn hay đại căn hay thượng căn, phải không? Bây giờ mình không có nghĩ tới cái chuyện mình trong quá khứ mình đã bỏ phước bao nhiêu, bỏ ống bao nhiêu rồi, cái sự phước đức tu hành như thế nào mình cũng cần biết. Chỉ cần biết bây giờ mình phải tiếp tục làm những chuyện lành, làm những chuyện thiện và tiếp tục mình độ chúng sinh của mình cho nó đừng có tham nhiều và đừng có sân nhiều, đừng có si nhiều. Mình thấy thế giới này mình xài vừa đủ thôi, mình còn dư lại. Nếu mình cứu độ, mình cứu được, mình giúp được chúng sinh nào thì mình coi như là chúng sinh đó có nhân duyên với mình. Thấy mình thấy người ta thiếu, mình thấy vật đó, mình thấy cái chuyện đó phải làm mà mình không làm, mình cố thủ bảo thủ nhận những cái của tiền hay là những cái vật phước đức của thế giới này, mình tưởng là thiệt nhưng mà trong giấc mơ thôi. Thì khi mà mình tỉnh lại thì nó không còn cái gì nữa hết. Thì khi mình tỉnh lại, một là mình xả kiếp mình xả kiếp người, tất nhiên là mình chết đi. Mình tỉnh lại thì mình thấy ồ, hồi đó tại sao mà mình có những cái vật ở trong thế giới đó, mình ngủ mê mà tại sao mình không đi mình làm chuyện phước đức đi, để cho bây giờ mình ra mình thấy mình vui vẻ không, mình được an lạc không. Trong cái lúc mê mà mình đã còn tiếc rẻ như vậy, mình có sự chết, mình không có cần, không có ai mà giữ được của hoài hết, mà mình cái đó là cái giấc mê. Mình tỉnh lại là tất cả nó đều tan biến hết, mà mình còn không dám làm nữa. Còn huống hồ thì các vị vào trong cái thế giới muốn, vào cái thế giới mà thật sự là Như Lai, tất nhiên là không có hoại, sống hoài thì các vị còn tham cỡ nào nữa, phải không? Thế giới này đã là vô thường, thế giới này đã là không có gì định hết á, không có gì làm chủ được lâu hết á, và nó còn thay đổi. Các vị tỉnh ra là nó buông tay cái xuôi hết rồi, mà các vị còn bảo thủ như vậy. Làm sao các vị vào trong cái thế giới cực lạc là thế giới mà an lạc, các vị mà còn cái tâm tham, các vị không lên được đâu, biết tại sao không? Khi lên đó rồi các vị bảo thủ, chắc các vị đánh mấy vị Bồ Tát ở trển trại tứ phía hết. Các vị nên nhớ đó, là trên thế giới cực lạc thực sự là nó không có cái sự mà tranh giành, không có cái sự mà tranh hơn tranh thua, không có cái sự chém giết. Và thế giới chúng sinh này thì còn có nam nữ, là tại vì còn phải để lại nhân để cho những chúng sinh khác lên để mà tiến chuyển biến hóa ra một cái chúng sinh khác lớn hơn. Còn mình ở thế giới này mà mình bảo thủ thì mình ở thế giới này hoài mình không chịu đi hả? Thành ra các vị nên nhớ đó, các vị còn làm, các vị làm để hưởng, để học, để hỏi, và đừng có giết hại chúng sinh khác, đừng có làm những chuyện ác, đừng có nghĩ trong cái những chuyện ác, đừng có để những chuyện ác, đừng có ác với một chúng sinh nào. Nên nhớ là như vậy, chúng sinh là đồng thể tánh, tất nhiên là mình nếu mà mình phải can đảm như vậy để mình thấy nè, chúng sinh mà sinh mình mà mình không cho, đó là mình ngu nhất á. Biết tại sao không? Chúng sinh đã sinh mình là tất nhiên là mượn mình á, để kiếp sau mình trả trả cho mình mà mình không chịu. Rồi á, ta nói sao, ta nói là bần cùng sanh đạo tặc, phải không? Nó sinh mình không cho, đè đầu đập mình, thấy không, khổ không? Nhiều khi mình thiếu nợ nó, kiếp nào nó về nó lại nó đòi mình bằng cách nó sinh mình thôi. Rồi thôi mình đưa cho nó nhẹ nhàng, mình cũng được thoải mái nữa. Cái này mình không đưa, rồi mình bảo thủ, rồi mình lại gây ra hiềm khích, chém giết nhau. Cái đó là danh hay là sắc, nó đều là một cái sự giả. Nó không có cái gì mà tồn tại lâu hết. Tất cả đều là giả. Mà các vị còn bảo thủ thì làm sao mà các vị có thể vào trong cái thế giới cực lạc mà nó cái gì cũng Như Lai, là không có trở lại làm phàm phu nữa mới được lên đó. Và một vị mà cực lạc thì lên cái chỗ đó đó là các vị Bồ Tát hoàn toàn là sự vui đẹp, an hưởng cái sự an lạc. Cái đó là bây giờ các vị còn hiện tại còn bảo thủ, chưa được an lạc, tánh còn ganh tị, làm sao các vị nhập vào thế giới mà cực lạc được? Thành ra niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nó nằm ở đâu? Phật là tánh thanh tịnh của mình, thấy không? Pháp là những cái phép thần thông tự tại mà thế giới này chúng sinh nào cũng nếu tu đều đạt có được có hết, đúng không? Tăng là ở đâu? Là cái thế giới, cái giới của các vị định đó, không làm chuyện ác, không trở lại làm chuyện ác nữa, là các vị một vị tăng thanh tịnh. Một vị tăng thanh tịnh mới gọi là A-la-hán, chứ không phải là các vị mặc cái áo tu là A-la-hán đâu. Bây giờ các vị nào ở đây, ở trong đây mà giữ được bản tánh thanh tịnh của mình, không nhiễm ái, không nhiễm danh sắc, không nhiễm ác, không nhiễm thiện, thì các vị đã thấy được một cái chân tướng của một vị A-la-hán. A-la-hán là một cái sự rộng rãi, đường đi giải thoát hoàn toàn nhân, nhưng mang thân nhân nhưng mà phi nhân chứ không phải là nhân. Đừng có lấy cái giới tướng mà cột mình, rồi rốt cuộc là mình là phàm phu, mình nằm ở trong cái địa ngục, rồi rốt cuộc thì tâm của mình không có được tu, rồi không được giải thoát. Chỉ cần mình có giới, mình giữ trong cái thế giới đó, rồi mình đi tiếp tục đi trên đúng cái hạnh giải thoát thì mình sẽ nhập vào pháp giới giải thoát. Khi mình muốn chết giải thoát, nằm trong thế giới cực lạc, hay là muốn được nhập định, thì phải định được cái tâm của mình, định được cái định hương của mình, chung quanh của mình, thế giới mình định được cái nghĩa của những vị chung quanh chưa? Tất nhiên là chúng sinh, nếu các vị muốn muốn cái định hương đó, các vị nhìn vậy nha, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Bây giờ muốn định ha, tôi đây tu đang định vào cái sự giải thoát, tất cả chúng sinh chung quanh tôi đều được giải thoát, giải thoát như tôi giải thoát, chúng sinh giải thoát một lượt với tôi. Các vị có dám bất tịnh với chúng sinh khác không? Các vị có dám bất kính với người trên, bất nhân với kẻ dưới không? Tất nhiên các vị không dám rồi. Muốn thoát được, muốn có cái sự mà giải thoát thực sự này cùng pháp giới chúng sinh, thì các vị cần phải tu quán pháp, ngồi thiền quán pháp cho thật là nhiều để hiểu được rõ ràng cái nghĩa giải thoát. Không phải tu đông là giải thoát, mà không phải tu ít mà giải thoát. Tu là tự tại. Tự tại cái gì? Tự tại mình làm chuyện thiện, mình không có đếm cái đó là thiện để nhốt mình. Chúng sinh khác làm chuyện ác, mình không để nó, mình thấy cái sự mà Ồ, tôi làm hơn người kia. Tất nhiên là mình định mình cao hơn người ta. Tất nhiên cái đó cũng không phải định nữa. Mình định được rồi là mình biết cái nghiệp của người ta đã định rồi. Thì để người ta tự ăn cho no người ta sẽ ra. Cũng như mình. Quán đủ pháp, ăn đủ cái pháp đau khổ rồi mình sẽ ra được cái giải thoát. Phiền não sanh bồ đề. Phiền não sanh bồ đề. Nhớ rõ ràng cái này. Khi các vị biết được pháp giới chúng sinh đã định được, cái chữ định này, cái danh từ ở trong định và ở ngoài định, định nghiệp chúng sinh của mình và định nghiệp chúng sinh ở bên ngoài, danh sắc hay chức quyền, tất cả đối với phàm phu đều là trở ngại lớn trong sự giải thoát. Nhưng mà đối với mình phải định rõ ràng. Định cái định này nó giống như ví dụ nha, ví dụ ví như một người sinh ra trong dòng gia tộc quý báu nè, mà chẳng có đạo đức. Thường thường đó người ta nói là phước giàu thì có tu phải không, nhưng người ta tu theo cái hạnh của người ta, tu theo cái phước mà người ta có thể là được một cái ơn phước mà trở lại làm chúng con người. Nhưng mà trong thời gian mà ta có phước đó, bây giờ trở lại tu nữa, tại sao? Nằm ở trong gia đình giàu có mà không có đạo đức. Trước đó, có thể là đã có cái duyên nhân ở trong quá khứ giàu có chức quyền, nhưng mà bây giờ đó là sinh ra trong cái gia đình mà chẳng có tu, thấy không? Không có tu nên chẳng thấy được cái nhân quả của mình, mà chưa quán đủ, nên chưa quán đủ cái mọi pháp. Thành ra khi mà mình tu đó, mình thiếu, mình phải cần tu thêm trí huệ, thành ra trở lại để nằm ở trong cái thế giới mình giàu có, để thử pháp mình, để thử cái phép của mình, chính mình trở lại mình tạo ra cái thế giới đó mà, để coi thử coi nó có quyến rũ mình được hay không. Thì trong khi đó mình ra cái mình dĩ nhiên là phải có quyến rũ nè, có vợ, có con gái đẹp nè, có đàn ông đẹp nè, có tiền của nhiều nè, có chỗ ăn chơi nè, có chỗ du hí nè, có chỗ làm đủ thứ hết, để coi được cái tánh của mình có đủ cái khả năng để mà tu thêm phước, có thêm trí huệ hay không. A Di Đà Phật. Nhưng mà khi mà mình tu huệ đó thì nó phải có một cái sự một cái gọi là nó dụ dỗ mình, nó phải thử thách mình để coi thử chúng sinh của mình có thật sự là cái phước nó lớn được hay không, hay là cái phước nó nhỏ. Cái phước giàu nghèo của thế giới này là phước nhỏ thôi, cái phước lớn là cái phước phải có trí huệ mới là cái phước. Các vị cái tay không, tay trắng, không có cái cha mẹ, không có ai hết, mà các vị có cái trí huệ, có phước của cái trí huệ là các vị tạo lên cái trí của các vị tạo lên cái của cải, mà cái trí huệ đó, cái phước của cái trong đó nó không ai ăn cắp được các vị đó. Còn cái tiền của mà các vị cầm khiêng khuân giác bên ngoài đó là nó là cái cản trở trí huệ của các vị nếu các vị không biết dùng. Thành ra khi mà các vị, đây là một cái động cơ để mà coi thử mình có phước đức thật sự hay không. Cái phước nhỏ thì nó từ từ nó trở lên cái phước lớn, không có sự cám dỗ làm sao biết các vị luyện tâm như thế nào. Thành ra người tu tiên hay người tu tiên hay người tu Phật, người nào cũng phải luyện cái tâm của mình hết. Nhưng mà trước khi thành Phật phải thành tiên trước. Tất nhiên là người tiên, tiên là phải xa rời ngũ dục, tất nhiên là xa rời những cái dục lạc của người nữ nam á. Tiên, thiên tiên thì sống trên cái cõi trời đi trên, còn dục tiên mà còn thúc dục á, thì còn nằm chung với chúng sinh một chút xíu. Tất nhiên cũng phải luyện, luyện cái tâm rồi mới trở thành có thoát ra được cái dục mà nam nữ, thì các vị mới dùng được trí huệ, tại vì không có cái gì mà nhốt các vị được hết á. Khi các vị còn nam nữ là cái người nam nó nhốt người nữ, khi có người nữ là người nữ nó nhốt người nam. Nhưng mà nếu mà chung tình, nếu mà chánh pháp thì các vị được tu từ từ đi lên, hai người nương nhau càng tốt, có bát chánh đạo thì nó sẽ giúp đỡ các vị nhiều trong thế giới tu hành. Còn nếu mà các vị tu mà lạc vào cái cảnh mà đa đa đa thê hay đa phu, có nhiều bỏ chồng lấy nhiều người mà tìm không được người, và cái thấy không có định được cái gì á, không có chịu đựng, không có chịu khó và không có cố cố tình để mà hy sinh cho con, thì tất nhiên là bỏ vợ nè, bỏ chồng nè, làm cho cả gia đình bối rối rắm lên, thì cái gì đó phải nên tu tỉnh lại. Tại vì sao khó tu lắm, khó giải thoát lắm. Là tại vì đó, ta nói là con là nợ, mình biết là có nợ rồi, mình có một lần rồi thôi được rồi. Vợ là quan gia, thấy không? Đó, bây giờ vợ mình là quan gia của mình, giờ mình phải trả cho dứt nè. Cửa nhà là nghiệp báo, bây giờ có ba cái đó rồi. Nếu các vị thiếu một trong cái đó là các vị, chắc nhiều khi các vị nhiều kiếp cũng đã có rồi, phải không? Còn nếu chưa, ha, các vị đang nằm trong đó thì các vị nên nhớ là không phải bỏ mà được, mà phải nuôi cho cái nghiệp nó lớn lên để nó đầy đủ rồi nó sẽ tự rời xa mình. Còn các vị bỏ, tất nhiên các vị là quăng nghiệp, trốn nghiệp là cái nghiệp nó càng nở ra nữa. Giống như các vị thiếu nợ của nhà băng, các vị bỏ, các vị quỵt tiền, các vị bỏ, các vị trốn, các vị chạy. Cái số tiền nhà băng, cái số cái an sinh xã hội hay cái số kiểm tra của các vị nó có sẵn rồi đó. Các vị đi tới đâu là cái số tiền nó càng lớn thêm. Nhà băng không bao giờ quên được hết á. Tất nhiên là con là nợ nè, cái nợ các vị chưa trả mà các vị bỏ hả, nó nợ nó trả trả trả lời nè. Vợ là quan gia mà chưa có dứt, chưa có xong hả, là quan gia nó còn tìm các vị đó. Bây giờ nếu các vị biết như vậy thì bây giờ các vị phải làm sao? Không phải bỏ vợ, bỏ con hay bỏ chồng mà là các vị tu là gì? Tu là phải Bồ Tát sợ nhân, sợ cái nhân gieo thêm, tìm thêm người chồng nữa, thêm người vợ nữa. Chúng sinh thì sợ quả, đó thấy không? Chúng sinh nó sợ và làm cái gieo cái nhân xấu, nhân ác không à, nhưng mà tìm cái quả đó thì sợ cái quả nó đến xấu. Các vị nên nhớ đó, người tỉnh tỉnh đi vào cho cơn mê vẫn tỉnh, đi vào cơn ngủ vẫn tỉnh được mới là người là người giải thoát. Khi mà các vị vào trong cơn mê và cơn ngủ mà các vị vẫn bị cái mê đó nó bao vây các vị làm các vị khi tỉnh dậy thức dậy, ô hồi nãy mình nằm mơ mình thấy vậy xong mình không có là sửa lại. Thì bây giờ các vị không sửa cái tánh các vị không quân tập được thì khi mà các vị chết thì các vị sẽ thấy là giống như các vị tỉnh vậy đó. Sau lúc đó mình thấy như vậy mình còn như vậy. Ai mà biết được dũi là bà vợ đó là cái người mà mình thấy cái người đó là cái người mà vợ của mình mà thấy đáng ghét, biết đâu cái người đó là cái người mà hồi đó mình thiếu nợ người ta. Phải không? Hay là cái quan gia gì của mình. Vợ là đứa con đó mình ghét nó, mình bực mình nhiều khi mình tức quá mình muốn đập đầu nó chết, hay biết đâu nó là mình thiếu nợ nó hồi trước, hay là cha mẹ ông bà gì của mình đó. Thành ra muốn giải thoát phải nhìn tất cả chúng sinh là ông bà cha mẹ ruột thịt con cái dòng họ của mình. Đức Phật nói sao, thấy người già người đó là ông bà của mình, thấy người mà lớn tuổi hơn mình có thể là cha mẹ của mình hay là ông cậu mợ của mình gì đó, thấy người lớn chút nữa là anh của mình hay chị của mình, thấy người nhỏ là em của mình, thấy nhỏ nữa là mình biết con cháu của mình. Thấy mà một sự chân chánh thì mình sẽ không nổi dục lên và không có hành động không có ác. Tại vì mình nghĩ là mình nghĩ sai, mình tưởng là mình tu hơn người ta, nhưng mà biết đâu người ta cái thấy ác vậy mà người ta hơi tu hơn mình. Biết đâu là một vị Bồ Tát xuống chửi rủa mình, ha, tập cho mình cái tánh mà để cho mình bỏ cái tánh ác của mình. Giờ mình biết đâu những người mình đang thương là những người mình đang thiếu nợ người ta hay những kẻ thù của mình. Các vị phải coi lại quán rõ ràng cái pháp để chi, để hợp nhất lợi, để định được cái tâm của mình, đã biết được phàm thánh danh sắc không có là cái gì hết, mà quan trọng nhất là cái tâm của mình không có lao sao ra được thế giới, nhận được thiện giả, không bị ngăn ngại đường đi của mình. Ví như cái phần thế giới bên ngoài, bên trong của mình, tất cả đều thấy rõ ràng. Thì mình định được cái chữ này đó, thì mình mới ra khỏi được. Chứ nếu không, thì các vị có chút phước hoặc là không có phước, hoặc là người nghèo vô cùng, hoặc là người ngu, không định được cái phước, không được định được cái phép, không được cái phước để mà nghe được cái pháp. Đức Phật nói Phật pháp khó hiểu đó. Là tại sao nhiều khi cái nghiệp của mình che mình không nghe, mình không nghe, mình không hiểu và mình không muốn nghe nữa. Tất nhiên là cái nghiệp của mình, Đức Phật mới nói là Phật pháp khó hiểu đó. Là tại sao? Là tại vì cái nghiệp của mình bịt lỗ tai mình lại, mình không nghe, hoặc là mình nghĩ là mình giỏi hơn, hoặc là mình nghĩ là mình làm đúng để mà mình bị cột trói trong cái thế giới của mình. Thì bây giờ các vị nên nhớ là thường thường đó, các vị phải nhận định được mới giải thoát được, không nhận định được là mình tự trói buộc mình. Bây giờ các vị cần phải nhận định được cái thế giới của mình rồi phải không? Sống làm sao cho được trong xã hội có mọi người, mọi cái sự thử thách mà không làm mình mất đi cái định, không làm mình mất đi cái trí huệ và phải tỉnh giác để nghe được cái chân tướng của nghiệp để mình không đi lạc. Nếu mà các vị tu mà không có trí huệ đó, nói thật các vị nha, các vị với nhìn lại những cái con gì mà nó ăn vậy nó ngủ hoài đó thì các vị cũng giống vậy đó. Còn mà tu suy nghĩ mà nghĩ một chút thấy nó mệt mệt cái óc mình cái thôi thôi thôi mệt quá khỏi nghĩ cho nó khỏe đi. Nhiều người còn hiểu nghĩ là tu là ăn rồi ngủ không, ăn rồi ngủ không thì thôi làm heo cho rồi, nó may nó thoải mái hơn, khỏi có khuân vác, khỏi đi làm tới ngày người ta bưng đồ tới bưng cám tới cho mình ăn, ăn xong rồi mình ngủ cứ như vậy ra người ta sẽ thịt ăn rồi đừng có sang tiếc gì hết. Thì kiếp này các vị ăn đi làm rồi ăn rồi độ chúng sinh bên trong mình cho nó hiểu rõ pháp để mà không có nghĩ sai và không sân si, không hận thù, không gieo thêm nghiệp, không thương không ghét để không có cột trói mình đó, các vị mới thỏa được, mới mới thả được mình, mới thỏa mãn được cái thế giới của mình, rồi mới làm được cái một chúng sinh mà đi lên, mới xả được cái nghiệp và mới buông được cái nghiệp, mới mới quăng cái nghiệp nặng nề trên cái vai của mình. Thường thường các vị á đợi cái vô thường đến rồi các vị ngồi đó trời ơi sao hồi đó mình không tu, sao hồi đó mình vậy. Thực sự mà bây giờ các vị mà đẹp mà giàu bảo đảm các vị không tu đâu, mạnh mẽ là các vị không tu. Là tại sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Thường thường ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Mà thường thường cái vị nào mà được chết đi hay là đến cái nơi chết rồi mà tự nhiên có cái nhân duyên sống trở lại thì tự nhiên các vị đó là tinh tấn, là các vị đã thượng căn đó. Giống như những vị mà có nghe một những vị mà nằm mơ thấy xuống thế giới của địa ngục trở về hết hồn tu hành. Có qua những vị mà bên Việt Nam thường có cho biết là gì mà dì ba cháu gà gì đó ở trên thế giới của miền Nam đó thì nghe nói qua. Và có những vị mà tu hành ngồi thiền đắc đạo thấy được bay được cảnh trời, bay được cảnh này cảnh kia để mà thấy những cảnh cực lạc rồi xuống địa ngục thấy những đó những vị đó, hoặc là những vị mà nằm trong thế giới mà mổ xẻ xong rồi trở lại chết đi sống lại, những vị đó rất là tinh tấn tu hành và những vị đó một đời có thể tu có thể giải thoát được liền. Và tu là không cần danh không cần sắc mà cần cái giới, cần cái định được cái thế giới, định được cái giới luật của mình. Giới là gì? Là thế giới của mình muốn mình đi vào thế giới nào, mình tinh tấn và mình có trí hạnh nguyện, phát tâm dũng mãnh, hành động cho nó đúng cái hạnh giải thoát. Nguyện mình về cái thế giới nào để mình độ chúng sinh. Chúng sinh của này của thế giới của mình là chúng sinh của mình á. Các vị độ chưa xong. Rồi các vị sẽ được giải thoát và thành Phật như ngài Bổn Sư Thích Ca. Giờ nếu mà các vị tu mà tu tướng không à, không sửa được cái tâm tham sân si của mình luôn lúc nào cũng cố chấp hữu vi và không chấp nhận được cái sự giải thoát của vô vi, thì các vị vẫn còn ôm cái phàm phu. Phàm phu thì các vị vẫn còn nằm trong thế giới bất tịnh. Có nhiều vị đó nói tới cái vấn đề này thì để nhắc nhở tới Có những vị mà tu tướng không có tu tâm á, thì các vị nghe nha, tu thân không tu mà trong sự bây giờ thấy á, có nhiều người mà tu rồi cái không cần biết cha mẹ là ai nữa hết, các vị tu sai. Tu đó các vị nên nhớ là rồi chê là như vậy, ồ tin cha quyết mẹ làm cho tôi bất tịnh quá, thành ra thân tôi bị dục. Cái thân bị dục á là cái tâm mình chưa hiểu biết, cho cái thân á giống ví như là một cành nhân chi sơ mà đánh giống muộn thiện, cái nhân nhân á giống như là một cái nhân sen vậy, một cái nhân là hoa sen bỏ xuống thế giới này thì bây giờ giống như là cha mẹ nuôi mình á, trong thế giới ta bà này nó bất tịnh, bây giờ nói tin cha quyết mẹ là bất tịnh, các vị đừng có nghĩ như vậy. Các vị nên nhớ nè, khi mình được cái pháp thân mình được cái thân của mình, nhớ cái lời nói ở bên Việt Nam thường nhắc nhở lại nè, công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Các vị nghe rõ ràng không? Vậy đó mà các vị mỗi lần mà làm gì sai đó, đổ thừa, hay là tu không đắc đạo đổ thừa cha mẹ, tại vì cha mẹ tôi dục, đẻ tôi ra thân tôi dục, tôi tu không đắc đạo, nói vậy là sai lắm á. Tất nhiên các vị không đổ thừa để mà nói là không, nói là cái tâm tôi nó thật là phàm phu, không có chịu tu sửa gì hết, thành ra giờ tôi chưa đắc đạo. Cái thân cha của mình đẻ mình ra nuôi mình ăn, nuôi mình lo cho mình đi làm cực khổ, nuôi mình mẹ mình lo cho mình từ tấm áo, biết bao nhiêu là sự cực nhọc của cha mẹ, như vậy mà làm cái gì sai đổ thừa cha mẹ chứ không nghĩ tới mình. Có những người con như vậy thật là tội nghiệp cho cha mẹ, rồi có nhiều người còn tự tử nữa chứ, làm gì thất tình chút xíu á, bị giống như mất tình yêu á, mình thương người đó không thương mình là tại vì sao? Là tại vì cái nghiệp hết rồi, nghiệp hết cho người đó mà mắc nợ hết, mắc nợ thì không chịu đi, giờ đòi tự tử à? Làm như thế giới này hết người rồi, chỉ kiếm con người thương mình rồi mình mới thương mình sao? Các vị thật là ngu khờ, đó là rất là tội nghiệp. Tu là gì? Tu là để thấy được cái mọi vật trên thế giới này đều có liên hệ tới cái nhân, cái duyên của mình, là cái nhân của mình đã gieo. Mình phải quay lại, nhìn lại và trong cái sự hiểu biết của mình thực sự để biết được là tâm của mình á, thế giới này mình tới đó giống như là mình là cái hoa sen, cái tâm của mình là cái hoa sen. Tâm mình vốn là rất là thanh tịnh, rất là trong sạch, giống như một cái hoa sen, một cành sen. Mà cái ao là tất nhiên thế giới của mình á, bùn á, nó dơ, nó hôi, nó tanh, nó dơ dái, nó đen xì à. Nó bùn, lùng bùn, nó hôi hám vậy đó. Nhưng mà các vị có thấy hoa sen có bao giờ nó bị hôi không? Có bao giờ nó bị thối không? Không. Tất nhiên là không thấy gì vào thế giới này, không vào thế giới thanh tịnh, không vào thế giới bất tịnh, làm sao biết được cái tâm các vị là thanh tịnh? Phải lấy cái sự đối tượng vào cái thế giới bất tịnh này để mới thấy được cái sự thanh tịnh của tâm kia. Còn các vị vào thế giới cực lạc thanh tịnh, ôi thôi các vị mới thấy lại mình là sống động quá trời, tất nhiên là mình là bất tịnh không lên nổi. Bây giờ các vị cứ nói có cái vật nào mà nặng thật nặng mà bay lên được không trung không? Đừng nói là ngoài cái khí quyển mà mấy vị mà lên space giống như là phi thuyền rồi, cái đó nói sai, nói là nghiệp, mình nói là hữu tướng là vô tướng. Mình thí dụ đó, một cái vật mà nặng như cục đá nhưng mà liền với biển thì nó có nổi được không? Biển nó là gọi là biển nghiệp. Thì bây giờ các vị muốn tu rõ ràng phải tu tâm để sửa lại cái tánh mà thấy sai, hiểu sai và không có tự tại. Khi tu rồi đó mới biết thương cha, biết thương mẹ, biết thương mình, biết thương chúng sinh, biết cái nào là phước, cái nào là không phải phước. Tội cho mình là cái tội, là cái tội mình không hiểu biết. Tới thế giới này mình cố chấp một đường thôi, tới thế giới này người ta nói làm vậy mới thiện, cái mình bắt chước theo. Thiện là gì? Làm sao để mọi chúng sinh được an lạc mà mình không bị trả cái nghiệp xấu là sát hại chúng sinh khác là thiện. Chứ không phải thiện là mình làm cái gì cho chúng sinh, phỉ báng chúng sinh khác, đi theo chúng sinh khác, đánh qua đánh lợi là thiện đâu. Bên nào thắng là mình theo bên đó, đông người là mình thấy mình thích. Không phải vậy, cái đó là các vị tu theo Atula đạo, chứ không phải Phật đạo. Phật đạo là buông bỏ, buông xả, từ bi, hỷ xả, độ chúng sinh. Và không có tham lam danh sắc, không có tham lam sân hận si mê, thì tu mới là chân chánh. Còn một chút nào tham, còn một chút nào sân, còn một chút nào si, thì cũng đều không được bay lên không trung được, không được gọi là tự tại. Tại vì nó còn cột, cột dây ít cũng là cột, cột dây nhiều cũng là cột. Chừng nào cắt hết dây phiền não, không cho cái gốc phiền não sinh ra nữa, thì cái phiền não đó, mình thấy được cái dây phiền não mình phải cắt. Mình mới mài gươm trí huệ mình mỗi ngày bằng cách là ngồi thiền và định được cái nghiệp của mình. Vì mình trả nghiệp, và vừa trả nghiệp và vừa tu hạnh giải thoát. Chứ không phải nói là tu á, cũng như là tu cũng vậy nè, nói là tu trong gia đình á, thì phải biết cha mẹ nè, kẻ trên người dưới là biết ông bà nè. Tu trong gia đình nữa nó gần nữa là biết vợ, biết con, là biết chồng, biết con nữa. Tu nữa nó, tu ở dưới nữa đó, là phải biết bậc đệ tử là bậc con mình nè, biết cháu của mình nè. Tu nữa đó là biết thế giới xã hội của mình nè. Tu nữa biết là nước của mình nè, thế giới rộng lớn nè. Và mình tu nữa đó biết độ tất cả chúng sinh, tu nữa đó biết cho tất cả chúng sinh được giải thoát, được độ được như vậy đó, thì mới gọi gọi là thập toàn, thập thiện, thập mỹ. Đó là mới là thực sự là giải thoát. Tu mà còn thiếu, tu mà tu cho mình cái gì mình cũng tội nghiệp mình. Tu là mình không có thấy tội nghiệp mình nữa, mình thấy tội nghiệp tất cả chúng sinh bên ngoài trước, và tất cả chúng sinh của tụi mình. Tội nghiệp là cái tại mình khờ, bị chúng sinh ngoài nó dụ để cho mình bị nghe theo. Ruộng phước là nơi mình. Đây các vị nên tìm cái sự giải thoát thật sự, tìm một người sư thật sự để chọn vị thầy giải thoát, để mà pháp giới chúng sinh của mình, để mình được tịnh pháp và cái tánh của cái phép giải thoát, để mà mở được cái sự giải thoát ở trong cái thân tâm của mình. Bây giờ có cái sự ràng buộc thì các vị nên nhớ đó. Nếu mà còn một chút ràng buộc là còn lưới mê. Mà mê đó, mơ là trong cái danh nè, trong sắc nè, vân vân, tất cả cái đó đều gọi là mê, thì không gọi là định nữa. Định là định cái vô định, thấy không? Đến đâu cũng là được định đó, chứ không phải đến đây định, ở trong chùa định, rồi ra ngoài chùa, nhà, ra ngoài chùa không định. Hay là ở nhà mình định, rồi đi chỗ nào cũng định. Mình lấy chồng rồi mình định, trong nhà mình có chồng, ra ngoài cái không có chồng, không phải vậy. Tỷ dụ như mình định, mình có chồng, có vợ, có chồng có vợ, dù mình có vợ bên cạnh hay không có vợ bên cạnh cũng là định mình có vợ rồi. Mình tu rồi, mình biết mình tánh mình sửa, dù mình ở trong cái chùa mình cũng vẫn là sửa tâm tánh của mình, ra ngoài đường cũng vẫn tâm tánh sửa, đi vào chợ cũng vẫn sửa tâm tánh. Đến cái chỗ đánh lộn với nhau, người ta đánh mình cũng sửa tâm tánh, mình không giận. Là mình không sửa nữa, mình không có muốn đụng tới da chạm tới ai nữa hết. Đó là định đó. Chưa định mà cái chỗ này rồi không định chỗ kia là không là chưa phải là định. Nhớ nha. Bây giờ nói tới cái thân. Cái thân các vị còn ngăn ngại. Tất nhiên là còn có cái chỗ, chẳng hạn như khi các vị làm chuyện Phật sự, hay các vị giúp đỡ ai đó, mà tất cả mọi người bất tinh tấn, tất nhiên không có tinh tấn, mà các vị đó thì tinh tấn mà các vị ngán. Tại vì mình tới đó mình sợ là bạn nó không thương mình, sợ bạn nó không thích mình, sợ bạn nó nghĩ là mình theo phe với người kia, giờ không thích mình nữa. Giờ mình không dám. Mình thấy cái người kia có thể giúp đỡ mình nhiều hơn, giàu, còn mình theo phía này là nghèo, giờ mình không thích, mình không đi theo. Mình sợ người ta không có thích mình. Cái đó là các vị chưa có trí huệ. Trí huệ thật sự đó, các vị nên tới cái chỗ nào, các vị biết cái chỗ đó là chân chánh, các vị biết cái chỗ đó là đang bị người ta ăn hiếp, mà các vị biết là cái chỗ đó là nhỏ, các vị càng tới nữa, biết tại sao không? Cái đó mới đưa cái trí huệ các vị lên. Tại cái chỗ nào đó đông mà không có người tu nhiều thì cái chỗ đó bất tịnh nhiều, biết tại sao không? Chỗ đông mà thanh tịnh nó khác cái chỗ bất tịnh. Tất nhiên là chỗ không có buôn bán nè, không có ganh tị nè, không có tham sân si nè, là chỗ đó là bậc giải thoát nhiều. Chỗ đó là nuôi trí huệ. Chỗ mà nuôi cái tham sân si là chỗ đó bất nuôi trí huệ, tất nhiên là không có trí huệ. Không có sự bắt phong, các vị không có bị, là các vị chấn được cái bát phong, là các vị phải có huệ, có trí huệ mới chấn được bát phong. Không có trí huệ thì các vị vẫn bị bát phong, bát phong thổi một cái là các vị xanh dờn mặt mày, và nhiều khi các vị ngã bệnh nữa, nhiều khi bị khen chê đó, ngã bệnh được, nhiều khi chết luôn trong cái sự mà thử pháp đó. Ví dụ mình nói chuyện mà bị người ta chê, người ta phỉ báng, người ta chửi, mà người ta quậy mình đó, mình nói không được, giờ mình tức quá đó, mình không có đủ pháp, mình không, giờ mình tức quá mình chết, cái đó chết ngu, chết đó là chết nghiệp, mà nghiệp dại nhất, chết mà nổi sân phiền não như vậy đó, là nửa sau thành những cái chuyển kiếp thành những cái vật, những cái con vật không được tốt, hoặc là trở lại làm kẻ thù người đó. Tu mà trở lại khi làm con người chúng sinh, mình thấy trở lại còn tự nhiên thấy người đó mình ghét, nên là mình biết là kiếp kia nhiều khi mình chết mình còn bị sân á, bị giận cái người đó đó. Nhưng cái mình chết mình trở lại tự nhiên kiếp này mình thấy người đó mình ghét à, hay người nào đó tự nhiên lợi trưởng những cái gặp mình cái ghét mình à, mình biết rồi à. Kiếp kia chắc người đó chết mà không hiểu tôi, thành ra kiếp này mới tự nhiên là nhìn tôi mặt tôi cái ghét tôi à. Thôi bây giờ mình có tu, mình có trí huệ, mình càng lân cận nữa, lân cận để mình tìm hiểu tại sao người ta ghét mình vậy, tại sao, thì mình bây giờ mình phải lợi, mình lượm những cái quả mà hồi xưa mình gieo cái nhân không có đúng á, mình lượm những cái quả đó mình không sợ, giờ mình an nhàn tự tại cho người ta biết cái tánh tình của mình có tu bao nhiêu, rồi mình trợ duyên giúp đỡ, tự nhiên người ta ghét mình vài lần cái tự nhiên mình thấy mình cởi mở được. Ồ vậy là mình sẽ biết được. Tông các vị thử đi, thử đi, bây giờ người ta nói tại vì mình nói mình anh hùng, nhưng mà tới chừng mà mình đụng tới chuyện thì mình không có anh hùng tí nào, thành ra mình vẫn bị cái nghiệp, cái duyên và cái nhân quả nó trói buộc mình, mà nó mình rời không được, mình xa không được, rồi mình cứ bị nó trói từ kiếp này qua kiếp kia, gặp nhau cứ ghét nhau, rồi thương nhau, rồi ghét nhau, cứ nhiêu đó thôi à. Làm sao các vị gặp người đẹp vẫn biết đẹp mà không lấy đó làm ái, thấy người kia người ta ghét mình mà người ta chửi mình cũng biết người ta nói sai, người ta nói oan ức cho mình không giận, mình cũng không lấy đó làm cái sự trói buộc của mình, thì cái đó các vị mới được giải thoát. Dù là cảnh tướng bên ngoài có dao động, có bao nhiêu cái gì các vị cũng không tán loạn nữa, cái đó mới gọi là những cái người mà có trí huệ thật sự. Bây giờ nó các vị nhìn thấy rõ ràng rồi phải không, chẳng tạo những điều ác mà chuyện thiện tốt, chuyện thiện tới đâu, nhỏ đến đâu các vị vẫn làm lành mạnh mà không bị khiếm khuyết. Tất nhiên là các vị không để chúng sinh khác bệnh mà lây bệnh cho mình, tất nhiên bệnh tham, bệnh sân, bệnh si của chúng sinh đó. Người ta chửi mình không sân. Bây giờ nói thật sự đó, tu muốn tu muốn giải thoát, trước tiên mình phải tu cái thân mình. Trong gia đình mình có vợ có chồng phải tu trong cái gia đình trước, có con tu nuôi cho con lớn lên, cái đó là không mang cái áo tu cũng phải là tu rồi đó. Dù các vị mang áo tu mà bỏ vợ bỏ con, bỏ chồng bỏ con mà đi, mà bỏ lánh nặng tìm nhẹ, tất nhiên thấy nặng gánh quá bỏ đi tìm sự giải thoát cho mình, dù các vị có mặc áo, có mang giới, có ai có khen các vị cách mấy, các vị cũng không có được giải thoát đâu, tại vì các vị tự tự tự mình biết mình mà, người ta khen mình giải thoát với mình biết mình dở ẹt à, mình biết mình là chưa đủ cái tư cách của làm một vị thánh nhân, mình phải biết cái đó. Thì bây giờ cái trí huệ của mình á phải vượt bậc để mới quán được cái pháp. Trí huệ của mình là cái đèn giữa ban ngày thì giống như mặt nhật, Giữa ban đêm là giống như cái trăng, giống như nguyệt vậy á. Và lúc nào cũng soi sáng thế gian, soi sáng những cái vật xung quanh, tốt xấu như thế nào, đúng sai mình phải biết rõ ràng, biết mà không chấp, biết mà không bị nó ràng buộc, biết mà không có bị chấp trước. Luôn lúc nào cũng trụ cái cảnh mà không có bị ngăn ngại. Tại vì sao? Là tại vì mình là muốn giải thoát là mình phải đi trả nghiệp. Mình muốn hết nợ, hết nghiệp mới được thành đạo. Còn nghiệp, còn nợ không thể thành đạo được. A Di Đà Phật. Bây giờ các vị là một người có phước thật sự thì các vị phải biết nè. Không chấp mình cao, cũng không chê kẻ thấp, thường cung kính người trên và các bậc giải thoát. Thường lo thương tưởng những kẻ dưới yếu phước hơn mình, nhất là những người mồ côi cút bơ vơ. Luôn lúc nào các vị cũng là một dũng sĩ đầy đủ võ lực, đầy đủ võ thuật luôn nữa, biết cách đủ cách mà dìu dắt chúng sinh trong mọi cái khả năng của mình sẵn có, không làm cho chúng sinh khác đau khổ. Dù một chúng sinh kẻ thù của mình cũng không nên để cho chúng đau khổ nữa, chứ không phải thấy người ta đau khổ mà mình mừng, cái đó là mình cũng còn ác á. Tâm luôn luôn các vị trụ cảnh nha, nếu muốn giải thoát. Tâm lúc nào cũng trụ cảnh mà không trụ. Tâm lúc nào cũng không bao giờ ngăn ngại những chuyện giải thoát bằng cái sự tự tại của mình. Bây giờ cái sự giả danh nó tốt hay xấu mình cũng không có quan trọng nữa. Bây giờ bây giờ nói tới cái sự giải thoát mà dùng cái tri kiến của mình, đây là một cái ngũ phần pháp á, nó nằm ở trong cái tánh của các vị, lúc nào các vị cũng phải có hết. Nếu mà các vị thiếu, cái nhân nào các vị phải hiểu rõ nha. Trước tiên các vị đi, đứng, nằm, ngồi đều là định hết á. Định được thiền và đều được thấy rõ ràng mọi cách, chứ không có bị phân biệt và không có làm cái chuyện tự tại lắm, không có cái thấy nghe hay biết phàm phu nữa, mà thấy nghe hay biết của một vị thánh á, mới gọi là tri kiến, giải thoát tri kiến. Tất nhiên là các vị vẫn không cản người ta, mà cũng không cản mình làm chuyện lành, mà không cản người ta làm chuyện lành. Bình thường luôn lúc nào cũng dung hòa trong cái lục độ, và luôn lúc nào cũng dung hòa với bản tánh của mình và bản tánh của chúng sinh, lúc nào cũng sống trong cái sự vô ngã, và lúc nào các vị cũng hoàn toàn giải thoát trong mọi sự. Tiểu công đức hay là đại công đức gì là do sự chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả của các vị mà ra. Thành ra các vị muốn định được cái sự giải thoát thì các vị phải dùng tri kiến của bậc thánh. Tất nhiên là bình thường tâm thị đạo của một vị thánh nhân. Tại sao gọi là bình thường tâm thị đạo? Tất nhiên giới hương cái phần này thì các vị biết là đã qua rồi phải không? Đã giảng xong rồi, Bần Ni giảng xong rồi. Định hương các vị cũng biết rồi phải không? Huệ hương, đây là nói đi sâu rồi từ từ, các vị nên nhớ chỉ có bao nhiêu đây thôi. Giảng còn phần lần tới nữa, từ từ đi sâu vô thêm chút nữa. Tại vì các vị nghe một lần thì không thể nào các vị đi sâu được đâu. Giải thoát tri kiến, làm sao mà giải thoát được tri kiến? Thì các vị nên nhớ là đi đứng nằm ngồi đều là đạo. Bình thường tâm thị đạo. Bình thường cho người và bình thường cho mình. Làm đúng, đi thế giới nào biết cái luật chân quả của thế giới đó. Không có lộn xộn. Mình làm thầy thì mình dạy. Mình làm vợ thì mình phải trợ duyên cho chồng. Mình làm chồng phải trợ duyên cho vợ. Phải chung tình, hai người cũng như vậy. Và mình làm con, làm cháu thì mình phải biết cách đối xử với bậc trên. Làm kẻ trên phải biết cách đối xử với kẻ dưới. Thế giới của mình dù chưa chết, dù chưa có đi chết đi mà mình đã sống trong cực lạc rồi đó. Mình đừng có nói là cực lạc còn xa. Mình phải tạo sao cực lạc hiện tiền. Thì khi mình chết, khi mình tịch hay là khi mình làm xong bổn phận của mình, mọi người khen chê để cho chúng sinh theo nghiệp trên thế giới đó tự khen chê. Mình không cần phải phân biệt hay là phàm thánh gì nữa hết, tại vì lúc đó là phàm thánh hợp nhất rồi, không có còn thấy nữa, mà không có làm chuyện ác, để chúng sinh tự tại và theo nghiệp chúng sinh mà khen chê hay thị phi, cái đó là cái nhân quả của mình đã trả xong rồi, muốn không giải thoát cũng không được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đà Chứng Minh. Hôm nay thì đến đây Bần Ni xin được hẹn các vị, nếu có đủ nhân duyên bây giờ trong tháng tới sẽ gặp lại các vị và sẽ trợ duyên theo cái nhân quả của các vị, hy vọng là các vị sẽ gặt hái được nhiều kết quả mỹ mãn hơn. Chúc cho các vị thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.